Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, toàn diện tan tác, Ly dĩ nhiên là tất cả nửa hư cực cảnh bên trong. Trước hết nhất vẫn lạc đấy, ám hư vương cảm giác có chút mộng ảo, cái này trí tuệ như yêu nhị đệ, liền như vậy chết, lúc này, ám hư vương tộc trận doanh người. Nội tâm đều là chìm đến rồi đáy cốc. Nguyên lai tưởng rằng lôi kéo rồi linh hư vương sau đó bọn hắn thì có cùng là hư đại lục tách ra cổ tay tư cách. Ai biết ly trước một bước vẫn lạc. Hiện tại chỉ có một biện pháp, cầm linh hư vương làm đệm lưng đấy. Hai người chúng ta người hợp lực phá vòng vây lui lại. Trên một đời ám hư vương đối với ám hư vương truyền âm nói. Ám hư vương trong lòng trầm xuống. Đây là lập tức biện pháp duy nhất. Đồng dạng, cũng là trong nội tâm không muốn tiếp nhận. Ám hư vương tộc, thống ngự rồi ám hư đại lục nhiều năm như vậy. Một mực uy hiếp mặt khác bát đại lục. Với tư cách ám hư vương, hắn càng là đứng ở vương tọa đỉnh. Quan sát chín đại lục làm cho có sinh linh. Nhưng mà hiện tại, hết thảy đều sụp đổ rồi. Ám hư vương tộc thế lực, đã vượt qua. Đã có cường đại hơn sinh linh trái lại áp chế bọn hắn. Dồn ép bọn hắn không làm không được trốn đi chạy lựa chọn. Đây là chưa từng có gặp qua sỉ nhục. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Chúng ta đều là nửa hư cực cảnh. Về sau, ai trước đột phá phá hư cảnh, khống chế hư cảnh vị vẫn không nhất định. Trên một đời ám hư vương nói ra, hư cảnh vị tổng cộng có 99 cái danh ngạch. Nhưng mà, cuối cùng có thể thành tựu hư cảnh liền chỉ có một. Còn lại, hoặc là thần phục, hoặc là tử vong. Đừng nhìn hiện tại Bắc Cảnh chi chủ cùng Khương Dự đám người kiêu ngạo như vậy. Nhưng mà, chỉ cần hắn có thể thành tựu hư cảnh, đến lúc đó, hư cảnh vị còn có thể trái lại khống chế những thứ này dựa vào hoạt danh ngạch đột phá đến nửa hư. Cực cảnh người, hiện tại thắng lợi, không phải chân chính thắng lợi, chỉ cần đột phá đã đến hư cảnh vị. Đây mới thực sự là người thắng. Trên một đời ám hư vương nói ra. Tốt, chúng ta đi. Ám hư vương mà tâm trầm, nhẹ gật đầu. Bắc cảnh chi chủ thảo thảo đánh đỏ mắt. Không có đột phá nửa hư cực cảnh thời điểm bị trên một đời ám hư vương áp chế. Thế nhưng là lại để cho trong nội tâm nàng rất không thoải mái. Hiện tại là muốn trở nên gấp mấy lần mà đem tâm tình đều phát tiết đi ra. Huyền hoàng màu trường hà không ngừng cho trên một đời ám hư vương cùng ám hư vương tạo áp lực. Quỷ dị thời gian chi lực không ngừng xâm nhập thân thể của bọn hắn. Mà lúc này đây, Khương Dự cũng trợ giúp đã tới. Tuy rằng, hắn cũng muốn đi trước trợ giúp băng điệu lăng bên kia. Nhưng mà Bắc cảnh chi chủ bên này dù sao có hai địch nhân. Hơn nữa, hay vẫn là giảo hoạt nhất địch nhân. Lúc này quyết định, tới đây vây giết hai vị ám hư vương tộc kẻ thống trị. Đi, ám hư vương cùng trên một đời ám hư vương đã nhận ra không đúng. Hai người lực lượng đều là toàn lực thua đưa đến cái kia hợp hai làm một phiến đá phía trên. Phiến đá trên quỷ dị văn tự từng cái một phát sáng lên. Tản mát ra ba động kỳ dị. Cuối cùng, phiến đá vạn vẹo, dần dần biến thành một đạo có thể mở ra đại môn. Hai người này muốn chạy trốn. Khương Dự trong mắt mãnh liệt bắn ra tinh quang. Hôm nay thế nhưng là cơ hội khó được. Chỉ cần đem hai người này thanh trừ. Là hư đại lục sẽ thấy không phiền toái. Trái lại, nếu là chạy thoát, về sau còn muốn giết bọn hắn, liền khó khăn. Bắc cảnh chi chủ ý thức được điểm này, cũng là thần sắc lạnh lùng. Địch nhân của nàng, tại sao có thể chạy thoát? Nhưng mà, trên một đời ám hư vương cùng ám hư vương hai tốc độ của con người cực nhanh. Làm, lúc đại môn hình thành một khắc này, không giữ quy tắc lực lượng kéo ra đại môn, bên trong là đen nhánh vòng xoáy, không biết thông hướng nào. Nhưng mà, bọn hắn làm việc nghĩa không được chùn bước đất vọt vào. Hôm nay chỉ cần rời khỏi, về sau còn có thể tái chiến. Đi theo của bọn hắn vọt vào, đại môn lập tức đóng lại, toàn bộ môn hộ đều biến thành hư ảnh tiêu tán. Hỗn đản, Bắc Cảnh chi chủ Thảo Thảo trong lòng giận dữ. Bọn hắn thoát được rồi nhất thời mà thôi. Trước tiên đem Linh Hư Vương giải quyết xong, chúng ta lại đuổi theo giết. Khương Dự đối với Bắc Cảnh chi chủ nói ra, ở trên một đời ám hư vương cùng ám hư vương chạy trốn thời điểm, Khương Dự đã tại trên người bọn họ dùng năng lực đặc thù dấu hiệu vật chất. Đều muốn trốn là không thể nào đấy. Bây giờ là hai người vây công bọn hắn, như thế này chính là ba người rồi. Lúc Khương Dự muốn đi giúp Băng Điệu Lăng thời điểm, trên thực tế đã là không có gì giúp đỡ được rồi. Băng Điệu Lăng có thần hỏa chi nguyên cùng Thái Bắc cổ thành, thực lực vượt qua bình thường nửa hư cực cảnh. Linh Hư Vương cũng không phải là của nàng đối thủ. Cái kia sau lưng thương hư nhược cổ thụ đã là hiện đầy khe hở, tùy thời tùy chỗ có thể như là thủy tinh bình thường nghiền nát xuống. Linh Hư Vương tóc lộn xộn, hiển thị rõ chật vật chi sắc. Một đôi tròng mắt bên trong bắt đầu tản mát ra suy yếu chi sắc. Chính mình lại vẫn không bằng một cái tiểu nữ oa tử. Linh Hư Vương lộ ra một tia đau khổ dáng tươi cười. Hắn rút cuộc không đảm đương nổi Linh Hư nhất tộc thủ hộ thần rồi. Nhưng đúng vậy a, hắn cũng không có thể cứ như vậy vô cùng đơn giản đất chết rồi. Có lẽ hắn còn có thể vì là Linh Hư nhất tộc cuối cùng làm một chút sự tình. Khương Dự, ngày đó chi lệnh chính là ta xuống, hôm nay ta tự sát không sai, hoặc nhiều hoặc ít vì Linh Hư nhất tộc chuộc đồ một ít tội nghiệt. Linh Hư Vương nói xong câu đó, cũng không có nghe Khương Dự đám người đáp lời, cứ như vậy tự sát rồi. Trong thân thể hết thảy sinh cơ đều toàn bộ mất đi. Cái này tại thiên lĩnh vực thủ hộ ba đại lục đã mấy trăm vạn năm nửa hư cường giả cứ như vậy vẫn lạc. Linh Hư Vương rất rõ ràng, cái này thời khắc hết thảy trao đổi đều là dư thừa. Nếu là hắn từ cắt có ít, Khương Dự tự nhiên sẽ ít giết một ít Linh Hư người. Nếu là vô dụng, giảng nhiều hơn nữa như cũ là cái dạng kia. Mà ngay tại lúc đó, Linh Hư đại lục hưng thịnh, Linh Hư nhất tộc cái kia thương hư nhược cổ thụ, một khắc giữa tất cả xanh ngắt lá cây rơi xuống biến thành lá khô, chỉ để lại thân cành. Đây là thương hư nhược cổ thụ tại bi thống. Linh Hư nhất tộc là vừa kinh vừa sợ, lại hồn nhiên nhưng không biết xảy ra chuyện gì. Linh Hư Vương đã chết, bất luận là tự sát vẫn bị chém giết đều không có quá nhiều phân biệt. Chết đi vong hồn cũng không bởi vì hung thủ sám hối mà đạt được cứu rỗi. Khương Dự đối với sự kiện kia trong lòng tự có ý nghĩ của mình, giải quyết như thế nào hay vẫn là gặp giải quyết như thế nào. Băng Điệu Lăng đi vào Khương Dự bên cạnh. Đi thôi, chúng ta đi sao? Cuối cùng hai tên gia hỏa giải quyết rồi. Khương Dự đối với Băng Điệu Lăng cùng Bắc Cảnh chi chủ Thảo Thảo nói ra. Sau một khắc, hắn mở ra không gian thông đạo, ba người cùng một chỗ tiến vào. Linh Hư Vương có lẽ đã bị chết, nơi đây không an toàn, chúng ta tiếp tục đi. Trên một đời ám hư vương cùng ám hư vương tài trải qua đại môn đến một chỗ, rồi lập tức mở ra không gian, đi về phía khác một chỗ. Trực giác nói cho bọn hắn biết, Nguy hiểm cũng không có giải trừ. Địch nhân vẫn còn rất nhanh tới gần. Bọn hắn thông qua không gian, từ một chỗ nhảy lên đến một cái khác địa phương, lập tức lại nhảy lên, một cái bước chân đều không ngừng. Không được, chúng ta tách ra lui lại. Ám hư vương chống lại một đời ám hư vương nói ra. Tốt, trên một đời ám hư vương trả lời. Hai người hướng về hoàn toàn phương hướng ngược nhau mở ra không gian thông đạo ly khai. Một cái lập lòe, liền biến mất, ai vận khí không tốt bị bắt được. Như vậy, cái khác thành công ly khai tỷ lệ cũng muốn lớn hơn một chút. Hết chương.